Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chiến đấu khôi lỗi. Quá lớn hồ về sau, Tần Phong đi tới một mảnh rộng lớn rừng rậm bên trong. Nói là rừng rậm, càng giống là một tòa cự đại núi, từng cây đại thụ che trời, cành lá sum suê, che khuất bầu trời. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua lá cây trong lúc đó khe hở, vương vãi xuống, lưu lại một chỗ loang lổ ấn ký. Ở vùng không gian này bên trong tồn tại Thái Dương, như là làm người sáng lập, cũng không phải là chân thực Thái Dương. Tần Phong ngẩng đầu nhìn tới, cái kia xa xôi trên bầu trời, có một vòng hồng sắc đại nhật treo thật cao, tản ra nhu hòa nhiệt độ. Thật là kỳ lạ cảnh tượng, tựa hồ là đặc thù nào đó bảo vật. Ở Cửu Châu thế giới, tồn tại một ít bảo vật có thể dường như Thái Dương một dạng. Hiển nhiên, vùng không gian này Thái Dương, chính là như vậy tình huống. Ngọn núi lớn này bên trong cũng có được không ít yêu ma tồn tại. Tần Phong ở linh hồn, thiên địa đại thế đều vô pháp vận dụng tình huống. Chính là lấy huyết linh chân quyết đến cảm ứng xung quanh huyết khí. Do đó phán đoán có hay không tồn tại những vật khác. Mà phán đoán đối phương mạnh yếu. Một người tu sĩ, một con yêu ma, thực lực càng mạnh, cơ thể bên trong khí huyết càng ngày càng cường đại. Đương nhiên, một ít luyện thể tu sĩ khí huyết phổ biến cường đại. Có 8 tên tu sĩ sao? Tần Phong ánh mắt viễn vọng. Nhìn phía bên trái đằng trước, 3 tên đạt đến vô thượng cảnh trung kỳ, 2 tên vô thượng cảnh tiền kỳ, còn có 3 tên là chân ngã cảnh viên mãn cảnh giới. Ngoài ra, còn có một con đạt đến đế cấp hậu kỳ yêu ma. Cái này một con yêu ma khí huyết có chút đặc thù, cường đại mà dâng trào, nhưng ẩn chứa từng tia ý lạnh, kỳ quái. Tần Phong nhíu mày, hắn có thể đủ từ một con yêu ma khí huyết bên trong cảm giác được ý lạnh. Đi trước tìm kiếm đạo châu quan trọng, cái này Bích Ngọc cung điện e sợ dường như thạch tháp một dạng, mặc dù không phải là không gian đạo khí, cũng có được một cái chỗ hạch tâm. Chỉ cần nắm giữ cái này hạch tâm, chính là có thể rõ ràng biết rõ Bích Ngọc cung điện bên trong đồ đạc sở hữu. Đồng thời được Bích Ngọc cung điện bên trong vật sở hữu. Tần Phong bước chân một điểm, đạp tinh truy nguyệt, vượt lên đại sơn về sau, tiếp tục tiến lên, ở trên đỉnh ngọn núi thời điểm, hắn ánh mắt thoáng nhìn, hướng về chéo phía bên trái hướng về nhìn lại, nơi đó có vài tên tu sĩ tụ tập, còn có một cái cự đại hắc sắc ma bàn. Ma bàn bên trên có từng đạo thần bí đường vân tồn tại. Đạo khí, Tần Phong một chút liền phán đoán ra hắc sắc ma bàn giá trị. Chính là một cái đạo khí, phi phàm đạo khí, vậy là băng hoa, bích nhãn băng hoa, năm đó bích vân tôn giả thật đúng là có chút thủ đoạn. Thậm chí ngay cả bích nhãn băng hoa loại này yêu ma đều có thể đủ bắt giữ. Tần Phong phát hiện ở hắc sắc ma bàn phía trước có một con màu băng lam cự đại ếch. Cái này một con ếch có bích con mắt màu xanh lục, lập lòe yêu dị quang mang. Ở nó quanh thân, mặt đất hoàn toàn kết băng, liền không khí cũng tản ra từng trận mắt trần có thể thấy hàn khí. Bích nhãn băng hoa một dạng thuộc về một loại cực kỳ hiếm thấy dị thú. Cùng so với 9 bên trong Phượng Hoàng chi một thanh loan càng thêm hiếm thấy. Trời sinh nó ẩn chứa cực băng đại đạo, nắm trong tay hàn băng lực lượng. Nếu là trưởng thành, chính là có thể mang là 1 triệu dặm hóa thành một mảnh băng tuyết trong lúc đó. Cường hãn tuyệt luân, mà bích nhãn băng hoa thân thể cực kỳ quỷ dị, là một loại đặc thù cường đại. Nó có thể thu nạp đại đa số lực lượng. Bình thường công kích, căn bản không làm gì được nó mảy may. Tần Phong cũng không có nhiều hơn gặp lại, mà là tiếp tục tiến lên. Hiện nay trọng yếu là đạo châu, mà không phải những vật này. lại qua mấy nơi, nhìn thấy một ít rất sớm đi vào tu sĩ, mới vừa tới một cái tiền điện. Cái tiền điện này rất lớn, cùng so với lúc trước đại hồ chỗ không gian lớn hơn gấp 10 lần. Mà ở cái tiền điện này bên trong cũng không có còn dư đồ vật. Lấy một loại đặc thù thạch đầu kiến tạo mà thành, mặt đất nhìn như 10 phần bóng loáng. Có từng đám cây ngàn trượng thạch trụ, chống đỡ lấy toàn bộ tiền điện. Ngàn trượng trên trụ đá điêu khắc các loại yêu ma tai họa đường vân. Đầy dẫy một cái man hoang khí tức. Phía trên có long, có phượng, có rùa, có hổ, có trùng, có chim vân vân. Ở từng cái dưới cây cột, đều có một người mặc chiến giáp hình người pho tượng. Những chiến giáp này trên đồ án, cùng trên trụ đá điêu khắc đường vân giống như đúc. Những này hình người pho tượng cũng không phải là hoàn toàn vật chết, mà là một loại khôi lỗi, chiến đấu khôi lỗi. Tần Phong đi tới tiền điện thời gian, chính là nhìn thấy mấy tên tu sĩ cùng chiến đấu khôi lỗi chiến đấu ở cùng một nơi. Cường đại chân nguyên ba động đầy dẫy toàn bộ tiền điện. Oanh kích trên mặt đất, oanh kích ở thạch trụ bên trên, chỉ là hiện ra lên nhàn nhạt gợn sóng. Không cách nào phá xấu tiền điện, cả tòa Bích Ngọc cung điện đều có cường đại trận pháp tồn tại. Muốn phá hoại cũng không phải là một chuyện đơn giản. Mặc Quân Phú, Tần Phong ánh mắt nhất động, nhìn thấy chân nhất giáo đệ nhất đệ tử. Mặc Quân Phú, Bách Tông chi chiến, hôm nay trận chiến đầu tiên chính là Vạn Kiếm Tông lệnh Hồ Kiếm Tâm. Đối chiến chân nhất giáo Mặc Quân Phú. Đáng tiếc hai người giao thủ còn chưa hoàn toàn phân ra thắng bại. Không đảo Bích Vân Thác chính là xuất hiện. Từng người tu sĩ thẳng trùng không đảo. Nơi nào còn sẽ để ý Bách Tông chi chiến. Bách Tông chi chiến chỉ là đệ tử trong lúc đó giao lưu. Bày ra một cái tông môn thực lực thôi. Mà không đảo tồn tại. Giang hồ đề bạt một cái tông môn thực lực. Ai nhẹ ai nặng. Tự nhiên đều là rõ ràng. Mặc Quân Phú trong tay xuất hiện một thanh màu mực hoành đao. Đao quang vung lên trong lúc đó, giống như dội mặc thủy, nhiễm đang chiến đấu khôi lỗi bên trên, liền đem chiến đấu khôi lỗi làm trọng thương. Có thể toàn bộ tiền điện cũng không phải là chỉ là một con chiến đấu khôi lỗi, mà là có rất rất nhiều chiến đấu khôi lỗi. Những này chiến đấu khôi lỗi ít nhất là chân ngã cảnh tầng thứ, cũng có đạt đến vô thượng cảnh tầng thứ. Vô thượng cảnh trung kỳ chân nhất giáo Mặc Quân Phú lập tức dẫn lên trong tiền điện cường đại chiến đấu khôi lỗi chú ý. Hoành, mặt đất vang động, một cái có cao 5 mét chiến đấu khôi lỗi hướng về Mặc Quân Phú nhìn lại. Tay hắn cầm một thanh trường phủ, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Một bước đột nhiên bước ra, xẹt qua một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, cao 5 mét chiến đấu khôi lỗi dĩ nhiên xuất hiện ở Mặc Quân Phú trước mặt. Một búa bỗng nhiên chặt bỏ, cường đại lực lượng, công kích mãnh liệt, tựa hồ liền thiên địa đều muốn phách mở. Cảm nhận được chiến đấu khôi lỗi khủng bố, Mặc Quân Phú ánh mắt chìm xuống, hoành đao chuyển động. Từng đạo màu mực từ tung hoành trên đao tiêu tán, như ngàn vạn tia giống như vậy, quấn quanh hướng về trường phủ, hóa giải trường phủ công kích, lại đến, Mặc Quân Phú hoành đao đâm ra, kiên trì không ngã, nhất kích rơi vào chiến đấu khôi lỗi trên ngực, sắc bén lực lượng trong nháy mắt bắn ra, xuyên thấu chiến đấu khôi lỗi thân thể, đao khí rơi vào phía sau một con chiến đấu khôi lỗi trên thân. Cũng đem đối phương đánh chết. Hoành đao công kích thủ đoạn cũng là không ít. Phách, chém, cát, đâm. Mặc dù không bằng trường kiếm linh động mờ mịt, nhưng nhiều mấy phần quả quyết bá đạo. Một đao xuyên thấu chiến đấu khôi lỗi ở ngực. Có thể chiến đấu khôi lỗi cũng không có ngã xuống. Từ trong cổ họng phát sinh nặng nề. Không phải người thanh âm. Trường phủ bỗng nhiên nhất động. Một luồng không thể ngăn cản lực lượng bộc phát ra, đập vỡ tan cái kia màu mực quấn quanh. Một búa, tiếp tục hướng về Mặc Quân Phú chém tới. Mặc Quân Phú trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh dị, nhún chân một cái, ung dung lùi về sau mà đi. Sau đó, lần thứ hai một điểm, trốn ra cái kia lưỡi búa chém thẳng thiên địa kinh lực. Kinh lực trùng kích, xông thẳng lên 100 mét khoảng cách. Phía trước một con chiến đấu khôi lỗi cùng một tên chân ngã cảnh tu sĩ trực tiếp chịu đến kinh lực. Ngạch trùng kích, chiến đấu khôi lỗi nổ tung ra, hóa thành vô số nhỏ vụn hòn đá. Ở nhỏ vụn hòn đá tung tóe tứ phương quá trình bên trong, chịu đến lưỡi búa kinh lực ảnh hưởng, dần dần yên diệt biến mất. Chân ngã cảnh tu sĩ lại càng là không chống đỡ được này cỗ dọa người lực lượng, bị một búa chém thành hai khúc, đầm đìa máu tươi, liền thần hồn đều vô pháp chạy trốn. Cái này một cái tay giữ phủ đầu, có cao 5 mét chiến đấu khôi lỗi, tuy nhiên không có thiên địa đại thế, cũng không có kỳ lạ đạo công chiêu thức, nhưng hắn nhưng lại có thể so với vô thượng cảnh hậu kỳ chiến lực. Một loại thuần túy chiến lực, không có bất kỳ cái gì hoa lý hồ tiếu đặc thù. Lực lượng, tốc độ, ẩn chứa tại đây một cái chiến đấu khôi lỗi bên trong thân thể, đạt đến vô thượng cảnh hậu kỳ luyện thể trình độ. Mặc Quân Phú nhìn chăm chú lên cao 5 mét, chiến đấu khôi lỗi, nếu là có thể vận dụng thiên địa đại thế, chỉ cần một chiêu ta liền có thể ung dung chém giết nó. Đáng tiếc, vô pháp vận dụng thiên địa đại thế. Mắt thấy chiến đấu khôi lỗi lần thứ hai đánh tới, Mặc Quân Phú thân thể động tác trong lúc đó, như mực một dạng tán ra. Sau đó ba đạo thân ảnh xuất hiện ở cao 5 mét chiến đấu khôi lỗi trên khoảng không. Hoành đao đồng thời đánh giết mà xuống. Có từng con như rồng như rắn một dạng dị thú tung hoành trong đao thoát ly, chém giết ở cao 5 mét chiến đấu khôi lỗi trên thân. Xé tan, cứng rắn cực kỳ chiến đấu khôi lỗi. Dưới một đao này xuất hiện ba đạo vết rách. Mỗi một vết nứt cũng có thể nhìn thấy chỗ hạch tâm. Cao 5 mét chiến đấu khôi lỗi hạch tâm là một cái trong suốt tản ra ánh sáng dịu dịu chùm sáng. Theo đao mang nhập thể, màu mực xâm nhiễm ở trong suốt nhu hòa chùm sáng bên trên. Chùm sáng thời gian nháy mắt chính là hóa thành màu mực, lại đến nổ tung ra. Lực lượng trong nháy mắt đem cao 5 mét chiến đấu khôi lỗi thân thể nổ thành vô số mảnh vỡ. Mặc Quân Phú quét qua xung quanh chiến đấu khôi lỗi, đã có một ít khôi lỗi hướng về hắn tấn công tới. Thân hình hắn nhất động, hóa thành một vệt bóng đen nhanh như tia chớp thoát ra, hướng về dưới một chỗ mà đi. Thật là kỳ lạ một đao. Tần Phong lưu ý lấy Mặc Quân Phú chiến đấu, con người bên trong quang mang hơi lập lòe. Mặc Quân Phú cuối cùng một đao 10 phần kỳ quỷ, nhìn như nhu hòa quỷ dị, nhưng ẩn chứa một luồng bá đạo cùng cực lực lượng. Cái này một luồng sức mạnh trực tiếp phá khai chiến đấu khôi lỗi cái kia cứng rắn cực kỳ thân thể, chém vào cơ thể bên trong. Mà đao mang lực lượng lại càng là xâm nhập chiến đấu khôi lỗi hạch tâm, đem chiến đấu từ nội bộ làm nổ đánh chết. Những này chiến đấu khôi lỗi đều có chỗ hạch tâm, vậy thì ở chỗ chúng nó cơ thể bên trong, đó là chúng nó lực lượng cội nguồn, cũng là yếu ớt nhất địa phương. Có thể bởi chiến đấu khôi lỗi chính là sử dụng một loại đặc thù khoáng vật chế ra đến, hơn nữa ở bề ngoài khắc họa phù văn trận pháp, bình thường lực lượng căn bản vô pháp xuyên thấu những này chiến đấu khôi lỗi. Vì lẽ đó, cùng cảnh giới tu sĩ muốn đối phó chiến đấu khôi lỗi dị thường khó khăn. Giống Tần Phong theo thanh âm phương hướng nhìn lại, một con người mặc đầu sư tử khải giáp chiến đấu khôi lỗi hướng về hắn vọt tới. Trong tay có một thanh 3 mét xưởng đại đao, một đao bỗng nhiên hướng về hắn chặt đi xuống, liền hư không cũng sản sinh một đạo dấu vết. Cái này một con đầu sư tử khải giáp chiến đấu khôi lỗi thực lực không kém gì cái kia cao 5 mét chiến đấu khôi lỗi. Tần Phong nhàn nhạt liếc mắt đầu sư tử khải giáp chiến đấu khôi lỗi, tay phải lăng không vạch một cái, Một đạo ngân sắc dây nhỏ bay ra đi, dễ như ăn cháo cắt chém ra đầu sư tử khải giáp chiến đấu khôi lỗi. Đem nó cơ thể bên trong chùm sáng cũng cho chặt đứt. Sau đó, Tần Phong tiếp tục tiến lên, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.